Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, âm hồn bất tán a. Phong Nhi, ngươi đến đây lúc nào? Còn có, ngươi đường ta vì sao nói ngươi là bên ngoài cơ sở? Bạch Hạo Vân lúc này nhìn lấy bị bắt lấy Bạch Phong, lại nhìn một chút đờ đẫn Bạch Chính. Có chút không mò ra tình huống mà hỏi, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười, cũng không có lập tức đối Bạch Hạo Vân giải thích, mà chính là nhìn về phía nắm lấy chính mình hai người cười nói. Ngươi nhìn, ta mới nói là người một nhà, nơi này không sao, các ngươi đi xuống đi. Hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra vẻ cảm kích. Hai người minh bạch Bạch Phong đây là không định trừng phạt bọn họ, mà lại trả lại bọn hắn một cái hạ bậc thang. Hai người đối Bạch Phong xin lỗi về sau, liền lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này đại điện cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Bạch Hạo Vân, Bạch Chính, Bạch Đình cùng Bạch Hán Quân năm người. Hạo Vân, hắn cũng là Bạch Phong, cháu của ta. Bạch Đình lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc có chút kích động mà hỏi. Bạch Hạo Vân gật đầu nói, đúng vậy, a phụ thân, hắn liền là của ngươi cháu trai Bạch Phong. Phong Nhi, mau tới đây bái kiến gia gia của ngươi. Bạch Hạo Vân lập tức đối Bạch Phong hô. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đi ra phía trước, trực tiếp cung kính hô, Tôn Nhi bái kiến gia gia. Tốt. Tốt, tốt, Bạch Đình nghe được một tiếng này ra ra, kích động toàn thân đều run rẩy lên, bởi vì Bạch Hạo Vân năm đó mang theo mang bầu thê tử lặng yên rời đi. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn đang tìm kiếm, lại là vẫn luôn không có tìm kiếm được. Có thể nói, đối cái này chưa từng gặp mặt cháu trai, trong lòng là cực kỳ mong nhớ, mà tại một đoạn thời gian trước, Bạch Hạo Vân sau khi trở về, nghe nói Bạch Phong nhiều năm qua bị hết thảy, càng là đau lòng không thôi, muốn gấp trăm ngàn lần bổ khuyết, bởi vì hắn cho rằng đây hết thảy đều là hắn cái này làm ra ra không xứng trước tạo thành. Cái kia đường đệ, trước đó đều là hiểu lầm, ngươi sớm nói ngươi là nhị thúc nhi tử a, lại là làm như thế một đợt hiểu lầm, chớ để ý a, đường ca xin lỗi ngươi. Bạch Chính lúc này sắc mặt lúng túng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Đối với Bạch Phong cái này chưa từng gặp mặt đường đệ. Bạch Chính theo Bạch Hạo Vân sau khi trở về, biết được đối phương kinh lịch hết thảy, cũng là tràn đầy cảm xúc. Chính mình từ nhỏ tại Thiên Minh Tông lớn lên, áo cơm không lo, tài nguyên tu luyện càng là muốn muốn cái gì có cái đó. Cho nên hắn đối người đường đệ này cũng là phi thường đồng tình. Bạch Phong, ta là ngươi đại bá Bạch Hán Quân, hiện tại ngươi trở về, nơi này chính là nhà của ngươi, nói đi, đã từng có hay không khi dễ qua ngươi người? Đại bá mang theo Thiên Minh Tông đệ tử báo thù cho ngươi đi. Bạch Hán Quân lúc này nhìn lấy Bạch Phong cười to nói, mặc dù lớn cười, nhưng Bạch Phong nhìn ra được Bạch Hán Quân lời này cũng không phải một câu nói đùa. Khi dễ qua ta người, đều đã chết. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên cười nói một câu nói như vậy, mà một câu nói kia lại là để Bạch Hán Quân sững sờ. Ngay sau đó, trực tiếp phá lên cười nói, tốt, không hổ là ta nhị đệ nhi tử. Phụ thân, lần này ta tới, cũng là đến giải quyết trong cơ thể ngươi thương thế. Viên này tiên đậu ngươi trực tiếp ăn đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Bạch Hạo Vân, trực tiếp đưa qua một cái tiên đậu nói ra. A, Bạch Hạo Vân nghe xong, dùng thần sắc quái dị nhìn về phía Bạch Phong đưa tới tiên đậu. Bởi vì ban đầu ở hồn thiên rừng rậm, Bạch Phong cũng đã nói, hắn thương thế bên trong cơ thể có biện pháp giải quyết. Có điều hắn cũng không có quá chuyện. Xong lại trong cơ thể mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng Bạch Hạo Vân nhận lấy về sau, vẫn là trực tiếp đem tiên đậu nuốt vào. Tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Dù sao Bạch Phong luôn luôn không ngừng cho hắn kỳ tích. Tỉ như cái kia phong ấn thẻ, làm Bạch Hạo Vân đem tiên đậu nuốt vào miệng về sau. Cái này tiên đậu trong nháy mắt bị hòa tan tiến nhập thể nội. Tùy theo, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp theo thể nội hiện lên đi ra. Bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp bao phủ trong cơ thể hắn bị phong ấn thương thế. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Bạch Hạo Vân mở hai mắt ra, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong nói. Thật, thật khỏi hẳn, Bạch Đình, Bạch Chính cùng Bạch Hán Quân ba người. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Phong cùng Bạch Hạo Vân hai người. Hoàn toàn không biết hai người đến cùng đang nói cái gì. Bởi vì Bạch Hạo Vân cũng không có đem trong cơ thể mình có chí mệnh thương thế sự tình nói ra. Tông chủ, Đan Dương Tông tông chủ đến rồi. Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên đi vào đại điện bên trong, nhìn lấy Bạch Đình cung kính nói. Bạch Đình nghe xong, trực tiếp cười nói, nguyên lai là Doãn Thiên Tường lão gia hỏa kia. Để hắn đến đại điện đi. Huyền lão, cái kia, Doãn Linh Nhi có hay không tới? Ngay tại lão giả tức đem rời đi thời điểm, Bạch Chính bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão giả nghe xong nở nụ cười nói, thiếu tông chủ, Doãn Linh Nhi tiểu thư cũng theo tới, có đúng không? Bạch Chính nghe đến nơi này, hai mắt trực tiếp tỏa ra thần thái khác thường. Âm hồn bất tán sao? Bạch Phong nghe được Doãn Linh Nhi về sau, lại là khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Bạch Chính lúc này bỗng nhiên đi đến Bạch Phong bên người nhẹ giọng nói. Bạch Phong đường đệ, một sẽ đến thế nhưng là tám đại đỉnh tiêm tông môn một trong Đan Dương Tông tông chủ. Mà hắn chả mang theo Doãn Linh Nhi tiểu thư. Người có biết cái này Doãn Linh Nhi thế nhưng là tám đại đỉnh tiêm tông môn tam mỹ một trong. Không chỉ có tám đại đỉnh tiêm tông môn vô số thiên tài đều muốn đuổi tới nàng. Còn lại các đại tiểu tông môn, gia tộc, thương hội các loại thiên tài cũng đều muốn theo đuổi nàng. Một hồi, người chớ để cho mỹ mạo của nàng thấy choáng. Có điều nàng giống như đối nam nhân không có hứng thú một dạng. Không biết, đến cùng nam nhân như thế nào mới có thể vào pháp nhãn của nàng. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng co giật một chút, thầm nghĩ trong lòng, cái kia đàn bà thúi làm sao có thể đối nam nhân không hứng thú. Đều nhanh phiền tử lão tử, ra ra, ta mới nói, ta muốn bế quan tu luyện, ngươi không phải dẫn ta tới Thiên Minh Tông làm gì. Tiến về tông môn đại điện trên đường, Doãn Linh Nhi hiển lộ lấy cực kỳ không thần sắc cao hứng đối lão giả bên cạnh nói ra. Doãn Thiên Tường nghe xong, nhìn về phía Doãn Linh Nhi toát ra từ ái chi sắc nói. Nghe nói Thiên Minh Tông thiếu tông chủ Bạch Chính thế nhưng là nhất biểu nhân tài. Mà lại tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, thực lực đều đã đạt đến thần du cảnh nhất trọng. Các ngươi có thể quen biết một chút. Doãn Linh Nhi nghe xong, nhếch miệng nói, cũng muốn. Cháu gái của ngươi ta hiện tại có thể là có thông thiên cảnh tứ trọng thực lực. Một cái tay đều có thể treo lên đánh hắn. Ta đã nói rồi, ta chỉ thích cường giả. Một cái có thể chinh phục ta tâm cường giả. Linh Nhi, chớ có hồ nháo, ngươi thiên tư chắc tuyệt. Tuổi còn nhỏ đều đã tu luyện đến thông thiên cảnh tứ trọng. Thử hỏi cái này tám đại đỉnh tiêm tông môn có cái nào một thiên tài tu vi có thể vượt qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái cùng ta số tuổi một người như vậy à? Vẫn là nói ngươi chuẩn bị cả đời không gả. Doãn Thiên Tường nghe nói như thế về sau, có chút không vui khiển trách. Doãn Linh Nhi nghe xong, không nói thêm gì nữa. Dù sao chỉ cần nàng mặc kệ, người nào cũng không thể buộc nàng cái gì. Chớ nói chi là, trong lòng của nàng đã sớm có một người nam nhân cái bóng. Rất nhanh, tại Huyền lão dẫn đường dưới, Doãn Thiên Tường cùng Doãn Linh Nhi rốt cục đi tới tông môn đại điện bên trong. Doãn Thiên Tường, người lão gia hỏa này, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Làm Doãn Thiên Tường mang theo Doãn Linh Nhi đi vào đại điện bên trong. Về sau, Bạch Đình cười lớn nghênh đón tiếp lấy hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.